Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 57, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả bốn rời võ đài, thì tiểu bá hấp thu toàn bộ phong thuộc tính và thu hồi lực lượng phong nguyên tố đã dùng để khắc trận. Phá hoại mẫu thân không chịu ngồi yên nữa nên nói. Mẫu thân, muốn ép con chuột con đó xuất ra thực lực thực sự thì cần người mạnh hơn nó nhiều mà có kinh nghiệm chiến đấu mới được. Vừa nói xong thì thiên uy trưởng môn cười nói. Người mạnh cùng có kinh nghiệm đó có phải là muội không? Phá hoại mẫu nhân như gặp được tri âm liên tục gật đầu. Nếu nói về hiểu tâm tư của phá hoại mẫu thân thì chắc cả thiên thú môn đều là tri âm. Tổ mẫu lên tiếng. Thôi đi, đừng làm rộn. Tỷ thí phải tiếp tục để chúng ta còn có quyết định cho đại hội thi đấu nữa. Thực lực tiểu bá giấu đi cũng tốt. Khỏi bị lộ nhiều làm bài tẩy cho đại hội. Tỷ thí lại tiếp tục còn tiểu bá thì rời đi. Vừa đi ra khỏi đấu trường thì lảo đảo muốn ngã. Huyễn Bảo trong lòng nhanh chóng xuất hiện. Tiểu chủ nhân, để ta cõng cậu. Nói rồi Huyễn Bảo hóa thành bản thể là một con thú lông mềm giống cáo. Có hai chiếc đuôi nhỏ. Tiểu bá được đưa về tàng kỹ lâu. Lấy ra dịch chuyển môn. Huyễn Bảo đưa cậu vào lâu đài nghỉ ngơi. Tiêu hao trong các trận đấu không lớn nhưng vấn đề là tinh thần lực của cậu đang bị khô cạn. Thiếu thốn nên làm cậu lảo đảo. Nằm trên giường tinh thần thạch. Tiểu bá ngủ thiếp đi. Ở trong đại điện của một tông môn nào đó có một đám cường giả đang thảo luận gì đó. Một người trung niên đứng dậy nói. Ngày đó ta ở dưới thú hồn thành đã nhìn thấy trên đỉnh thiên thú môn có mưa nguyên tố thạch. Người ngồi ở chủ vị nói. Thì ra là thế. Nên toàn bộ cao tầng thiên thú môn phong tỏa tin tức. Làm ra kết giới cũng như bố trí lại tông môn. Một lão giả ngồi dưới nói. Nếu chúng ta có được số nguyên tố thạch đó sẽ giúp chúng ta tiến vào top 10 tông môn mạnh nhất. Đôi mắt đám cường giả nóng bỏng. Cháy rực tham lam. Người ngồi chủ vị lúc này mới nói. Không, chiếm được đỉnh núi đó thì chúng ta mới thực sự đời đời nằm ở top 10 tông môn mạnh nhất. Đám cường giả ngạc nhiên nhìn về chủ vị. Trưởng môn, thiên thú môn là tông môn top 3 làm thế nào chúng ta là đối thủ được? Người ngồi chủ vị cười lớn nói. Ha, ha, chúng ta sẽ ra tay với đệ tử tham gia thi đấu đại hội của bọn chúng. Để bọn chúng bị loại ra khỏi top 10. Sau đó chúng ta liên hiệp cùng các tông môn khác hợp sức bức ép chúng nhường địa bàn đó cho chúng ta. Lão già ngồi dưới hỏi. Trưởng môn, hiện tại thiên thú môn đã tổ chức tỷ thí rồi. Một khi kết thúc thì toàn bộ thí sinh được cử đi sẽ được chúng giữ trong tông bồi dưỡng đến ngày thi đấu. Làm sao để ra tay? Người trung niên lúc đầu tiết lộ nguyên tố thạch cười âm hiểm. Ha, ha, ta tuân theo lệnh trưởng môn sắp xếp ở các tông môn top 10 người của chúng ta. Thiên thú môn cũng thế. Chỉ cần đến ngày thi đấu đại hội tất cả sẽ biết. Một kế hoạch âm độc đã được triển khai nhằm loại bỏ thứ hạng của thiên thú môn. Trở lại với tiểu bá. Sau khi tiểu bá ngủ thì Huyễn Bảo trở về núi chơi. Khi tỉnh dậy bỗng nhiên tiểu bá phát hiện tinh thần lực của mình đã phục hồi không ít. Nhìn lại tinh thần thạch thấy cái màu bạch ngọc trong suốt của nó đã bị tối đi rất nhiều. Giờ chỉ giống như bạch ngọc thường. Ồ, thì ra là nhờ ngươi. Vậy không thể bỏ qua ngươi được rồi. Hiện tại lượng tinh thần lực của tiểu bá đã đủ để làm một số việc. Cần phải chuẩn bị một chút để nhanh chóng khôi phục mới được. Tiểu bá bắt đầu chỉnh sửa lại các pháp bảo của mình. Thôn hỏa sơn cậu dùng tinh thần lực cùng chí hỏa nguyên tố khắc lại trận pháp cùng nâng cấp khả năng hấp thụ của nó. Khốn phỉ, cậu dùng hắc ám nguyên tố cùng mộc nguyên tố nhằm tạo ra ảo ảnh cũng như làm mê man kẻ bị nhốt. Nhẫn không gian được cậu làm thêm một chiếc và cũng được cậu cải tiến để không gian thêm rộng. Lâu đài pháp bảo cũng được tiểu bá dùng các lực lượng nguyên tố thay thế tinh thần lực rồi cải tạo nâng cấp các trận pháp lên. Thủy Nguyên Châu cũng được cậu kiểm tra lại một lần. Những nơi có thể dùng nguyên tố lực thay thế thì cậu đều thay để giảm bớt gánh nặng tinh thần lực. Cuối cùng là cậu, sinh linh vạn hình quyền. Sinh linh vạn hình quyền là vũ khí bổn mạng của cậu nên tiểu bá đã rất chú trọng vào nó. Khi ở dạng quyền cơ bản thì nó sẽ được liên kết với các nguyên tố lực cũng như bạch lực và thôn phệ lực. Hàng 1, 000 trận pháp phòng thủ cũng như ẩn nấp được cậu khắc lên bên ngoài sinh linh vạn hình quyền. Dạng dao găm giờ đây đã biến thành hiên viên kiếm. Ngoài những trận cơ bản như không gian dịch chuyển trận, không gian trận, phóng to thu nhỏ trận, phiêu phù ẩn tức trận thì được chỉnh sửa nâng cấp một số trận. Kim hồ sát diệt trận, trận tiệt sát 100, mục tiêu sát kim trận, dùng sát khí áp chế ý chí kẻ địch. Dạng đao đã thành đông hoàng chuông. Trong đó có trận cơ bản cùng hỏa phượng phần thiên trận và phong bạo quét sơn hà trận. Dùng phong và hỏa kết hợp đẩy sát thương hỏa trận lên cao nhất có thể. Dạng truy thành bàn cổ phủ. Thổ trọng trấn vạn sơn dùng sức nặng của thổ địa nghiền ép kẻ địch. Thao hung sát khí trận dùng sát khí áp chế linh hồn kẻ địch. Huyền vũ phòng ngự trận tăng độ phòng ngự của cự phủ. Cùng với các trận cơ bản đã biến bàn cổ phủ thành thần khí bổ thiên tách địa. Ngoài ra các dạng khác ứng với nguyên tố nguyên đan đều được gia trì trận pháp để biến thành thần khí. Vì sinh linh vạn hình quyền quá mức quý báu. Cũng như không biết có bậc đại năng nào thương nhớ nó không nên tiểu bá không dùng để biến hóa các dạng khác nữa. Sau khi bật hack cho sinh linh vạn hình quyền thì tiểu bá thu lại. Đã qua một ngày rồi. Còn lại 2 ngày nữa phải xuất phát. Hiện tại ngoài sinh linh vạn hình quyền không thể mang ra chiến đấu thì trên người cậu chỉ có mỗi thiên uyễn tàng phong miễn cưỡng xem như vũ. Khí. Còn lại toàn là khốn phỉ để bắt giữ và thôn hỏa sơn để thu giữ hỏa nguyên tố. Mình cần trang bị thêm một số khí bảo để chiến đấu. Lúc này nhìn lại khốn phỉ thì tiểu bá kinh ngạc. Bên trong khốn phỉ có độc khí. Ngẫm nghĩ hồi lâu chợt cậu bừng tỉnh. Dùng hắc ám nguyên tố để khắc 2 trận huyễn ảnh lại dùng mộc nguyên tố làm trận huyễn hương chẳng phải mang hắc ám nguyên tố làm biến. Chất mộc nguyên tố để sinh ra độc hay sao? Ha, ha, đúng là may mắn mà. Ngay sau đó tiểu bá chỉnh sửa lại chút ít và mang tất cả trận độc sư khắc vào khốn phỉ để biến nó thành pháp bảo giết người đáng. Sợ nhất của độc sư. Khi tất cả trận pháp được hoàn thành thì cậu gọi các độc thú hồn đến phân phó chúng vào khốn phỉ để lưu lại độc khí bên trong các độc nguyên sinh khí trận. Mà khi đi ra thì các độc thú hồn quỳ xuống cầu xin tiểu bá làm hang chúng giống vậy để chúng có thể tu luyện mạnh hơn. Chấp nhận khẩn cầu đó, tiểu bá hóa thành bụt biến điều ước thành sự thật mà còn hoàn mỹ hơn khi kết nối không gian dịch chuyển trận cho hang độc thú và khốn. Phỉ, đây cũng là cơ hội để cậu học được truyền thừa từ nhị trưởng lão. Cách chương.